Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 688, ấp ủ chung gió lốc. Tác giả, Lão Tư Kích chính mình cứ như vậy bị từ bỏ tiểu hoàng đế Chu Tán trên mặt phi thường xấu hổ. Chính mình thế nhưng cứ như vậy cấp từ bỏ này không khoa học a. Nhưng là từ Lý Thông bên này truyền đến tin tức lại là làm hắn càng thêm khiếp sợ. Lão hoàng đế tìm được rồi 5 cái. Cái này là hắn nhất vừa lòng nhất vừa ý hài tử. Chu Tán hiện tại cũng chỉ muốn bắt lấy lão hoàng đế cổ áo. Sau đó hướng về phía hắn giống to. Ta rốt cuộc có mấy cái hảo huynh đệ. Bất quá này nguyện vọng chung quy là không có thực hiện. Hiện tại mặc dù là kia mấy cái bị hắn tẩy não tu chân giả, đều không quá nguyện ý tới gần hắn. Từ Lý Thông đương trường từ thân thể hắn lấy ra kia dị thú lúc sau, cơ hồ tất cả mọi người có chút xem không rõ. Thứ này là cái gì, chờ đến Ngạo cho bọn hắn giải thích rõ ràng lúc sau. Này bang nhân đối với loại này dị thú liền có một loại bản năng sợ hãi. Rốt cuộc giống nhau dị thú cũng chính là cường đại mà thôi. Này đối với bọn họ tới nói tuy rằng đáng sợ. Nhưng là loại này cường đại thật giống như là người thấy được lão hổ giống nhau. Tuy rằng lão hổ thật sự thực mãnh, nhưng là cũng không nhất định là hoàn toàn đánh không lại. Chính mình ít nhất còn có một đường hy vọng. Nhưng là nếu là chân chính gặp loại này có thể ảnh hưởng tâm thần khống chế nhân tâm, chính mình bất chi bất giác đến liền sẽ bị này mê hoặc. Đây mới là phiền toái nhất. Thậm chí vị kia Lý họ đại thần đã là bắt đầu cùng một bên mặt khác đại thần thương nghị làm cái này. Tiểu hoàng đế Chu Tán phát một phần hịch văn, cáo ốm nhường ngôi, đến nỗi hắn đi ra vấn đề. Người Lý Thông nếu dưỡng một cái hoàng đế, kia không ngại lại dưỡng cái thứ hai đi. Tân tân hữu vị quả thực là bị bọn họ trở thành về hưu hoàng đế câu lạc bộ. Bất quá lời này bọn họ không dám nhận chàng nói ra mà thôi. Muốn nói lúc này Lý Thông trong tay cân lượng, nặng nhất tự nhiên là phải kể tới cái này kiếm linh. Một khi nàng thật sự nắm giữ cái này tử khí đế quốc, như vậy nàng liền có thể giúp Lý Thông kiếm được vô số chỗ tốt. Hơn nữa chân chính thành lập một cái quy phạm địa phủ. Này nhưng chính là một kiện rất tốt sự. Phía trước nguy cơ cảm chính là nguyên tự với nàng đối với thoát khỏi chính mình phương thức lý giải. Nhưng mà hiện tại chính mình cùng nàng có cộng đồng ích lợi lúc sau. Cái này cô gái nhỏ liền sẽ không thời thời khắc khắc nghĩ muốn thoát khỏi chính mình. Một khi có ích lợi làm ràng buộc, cái này cô gái nhỏ cuối cùng cũng chỉ sẽ đi theo chính mình cùng nhau biến thành ích lợi thể cộng. Đồng, như vậy tự nhiên cũng liền sẽ không xuất hiện cái gì nội đấu sự tình. An toàn vấn đề tự nhiên cũng liền giải trừ. Nhìn này bang thần tử một đám thực hưng phấn ở vây quanh tân hoàng đế chuyển động. Lý Thông không khỏi xem suy nghĩ một bên lão hoàng đế. Người thật bỏ được bỏ được. Hơn nữa tiểu tử này cũng sẽ không như là cái này hỗn tiểu tử. Lão hoàng đế thực đạm nhiên nói một câu. Nga, Lý Thông đến lúc đó thực không sao cả. Thế gian hoàng đế lại như thế nào làm ầm ĩ. Chính mình cũng có một vạn loại phương pháp đi thu thập. Như là tiểu hoàng đế như vậy giỏi về tìm đường chết người. Trên thế giới này thật sự không nhiều lắm. Lão hoàng đế một bàn tay ôm lấy Lý Thông bả vai. Ta nói tiểu tử, ta gần nhất suy nghĩ. Nếu là thật sự có một cái nữ vương đại nhân. Kia nếu là chinh phục nàng sẽ là cái gì cảm giác hảo đi. Một cái chế phục khống cộng thêm mỹ nữ tổng tài ái thượng ta đề tài người yêu thích xuất hiện. Ít nhất cái này tổng tài vẫn là quốc gia cấp bậc. Đối với lão hoàng đế điểm này yêu thích, Lý Thông vẫn là có thể thỏa mãn. Còn không phải là chuyện người lớn sao? Thứ này tài xế già đương nhiên là thực thuận tay. Bất quá chờ đến lão hoàng đế rời đi thời điểm, Lý Thông vẫn là thấy được hắn trong mắt thất vọng. Dù sao cũng là chính mình huyết mạch. Cái này Chu Tán vẫn là hắn đã từng thái tử. Người này thất bại. Cũng liền ý nghĩa chính hắn giáo dục thất bại. Này cũng chính là hắn thất bại. Loại này thất bại là đáng sợ nhất. Tương đương phủ định hắn giáo dục. Phủ định hắn hết thảy dường như. Lý Thông vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ vào một bên bị đóng băng lên dị thú. Ngươi nói này ngoạn ý ngươi là muốn dầu chiên vẫn là hấp dầu chiên? Lão hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nói. Ở hắn xem ra, thứ này mới là đầu sỏ gây tội. Hơn nữa loại đồ vật này vẫn là tai họa con của hắn đồ vật. Liền càng thêm phải hảo hảo liệu lý một phen. Tùy ngươi liền, bất quá ta muốn nghe đến nó tiếng kêu thảm thiết. Yêu cầu này có đủ biến thái. Lý Thông cười hắc hắc đem này ngoạn ý ném cho Từ Hiền. Người sống có thể bị nó ảnh hưởng, người chết nhưng không nhất định. Hơn nữa có Mặc Ngọc ở đây, nó muốn nhảy đắt còn phải xem nàng vui vẻ không vui. Chờ đến Lý Thông bên này đi theo này đó tu chân giả xử lý xong rồi giải quyết tốt hậu quả sự tình. Lúc sau, tới rồi Tân Tân hữu vị phía sau, liền nhìn Từ Hiền chính vẻ mặt mồ hôi lạnh nhìn phía trước. Liền ở cái này ra hỏa phía trước, Mặc Ngọc chính vẻ mặt vui cười hướng phía trước ném ăn đồ vật. Ném qua đi lúc sau kia dị thú liền nhảy lên ăn đi xuống. Theo sau còn vươn hai căn xúc tua ở cho nhau vỗ. Giống như là ở vẫy đuôi lấy lòng. Từ Hiền trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Này ta xem như kiến thức. Chúng ta đem nó trở thành đại địch. Nhưng là ngươi kiếm linh lại là đem hắn trở thành sủng vật tới dưỡng. Ngạo cũng là ở một bên ôm ngực tấm tắc có thanh nhìn một màn này. Này thật sự là quá làm hắn cảm giác không thể tưởng tượng. Tưởng cái gì đâu. Thứ này nhiều nhất cũng chính là một cái sủng vật mà thôi. Nó tuy rằng năng lực không tồi, nhưng là này ngoạn ý thực lực thấp kém. Chính ngươi đều có thể cảm giác được đến. Ngươi kim đan kỳ lúc sau đối với nàng áp chế năng lực sẽ có nhất định chống cự. Như vậy càng cường tu vi đâu liền càng thêm dễ dàng chống cự. Cấp bậc áp chế hoặc là nói thiên tính áp chế. Bộ dáng này đồ vật tuy rằng nhìn qua thực dùng tốt, nhưng là trên thực tế chân chính đối mặt cao thủ thời điểm, loại đồ vật này cơ hồ là vô dụng. Rốt cuộc cao thủ chân chính là sẽ không bị loại đồ vật này sở trói buộc. Tính thượng những người này chống cự năng lực, Lý Thông thậm chí hoài nghi mấy thứ này tới rồi hậu kỳ có hay không tác dụng. Thế giới này là không có khả năng xuất hiện bạch cốt tinh bị một cái cầu tinh khắc chế đến chết. Tình huống giai đoạn trước có lẽ còn sưng, nhưng là chờ đến hai bên thực lực đại thành thời điểm, đó chính là xem thuần túy tu vi lúc, căn bản là không phải so cái gì chủng tộc thiên phú. Cho nên nói hiện tại nó còn bị áp chế là nó thực lực không được. Đổi thành cái loại này chiến đấu loại hình dị thú, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào thực lực tới áp chế. Lý Thông bất đắc dĩ thở dài. Việc này xác thật là làm người nhọc lòng. Bất quá hiện tại hắn càng thêm nhọc lòng chính là ngàn dặm ở ngoài Đại Tề Quốc. Hiện tại toàn bộ Đại Tề Quốc tu chân giới đều phải nổ tung chảo. Những cái đó tử khí tu luyện địa điểm cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa này đó tu luyện địa điểm còn có rất nhiều chỗ. Hiện tại bọn họ chi gian còn có không ít người tại hoài nghi chuyện này. Nhưng là không hề nghi ngờ. Cái này địa điểm bại lộ đại biểu cho bọn họ về sau liền không cần như thế bị động. Đến bây giờ mới thôi đều là bị đánh. Hiện tại bọn họ cũng rốt cục là có đánh quá khứ khả năng. Chỉ cần có phản giết khả năng, bọn họ liền sẽ đi nếm thử. Mà ở này đó tử khí tu tổng đàn bên trong, một hồi gió lốc đang ở lặng lẽ ấp ủ bên trong. Tề binh người vượt xa người thường phát huy, trực tiếp mượn sức 170 nhiều hào người. Mà hiện tại tổng đàn tổng sử đến phòng ngủ, một cái mỏ chuột tai khỉ ra hỏa đang ở cùng hắn lặng lẽ nói cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,